Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755. Chỗ này lại không thể đợi. Ô tô một đường lái vào Tokyo, cuối cùng đứng ở một căn cách cổ nhà lớn trước. Chung quanh đây đen thùi một mảnh. Trên đường thiếu có đèn đường. Tòa nhà cửa lớn đóng chặt. Duy có cửa lớn khẩu mang theo hai cái đèn lồng tỏa ra ấm hào quang màu vàng. Kaito âm thầm đem vị trí này ghi nhớ. Chuẩn bị đến thời điểm mang theo lục soát hai khóa đi bên trong dạo một vòng. Đi thôi. Đại nhân nên còn đang chờ chúng ta tin tức. Chúng ta đi vào. Lái xe người mặc áo đen cởi đai an toàn. Chuẩn bị xe. Ta đi vào trước đi. Xe cho ta. Ta phải đi về tiếp dã lang đại nhân. Kaito cũng không muốn đi vào. Tiến vào cái cửa này. Hắn muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Nghe được Kaito lời này. Người mặc áo đen cau mày. Một cái tay nắm chặt rồi trong lồng ngực thương. Súng. Hoài nghi tầm mắt từ trên xuống dưới ở Kaito trên người đánh giá. Cái tên này nhìn chăm chú hắn một đường. Nhưng ở nộp lên bảo thạch bước cuối cùng lựa chọn rời đi. Chuyện này thực sự quá không bình thường. Kaito một điểm không hoảng hốt. Vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta đây là đem công lao tặng cho ngươi. Đại nhân từ trước đến giờ công chính. Tuy rằng bảo thạch là ngươi mang về. Nhưng phần này công lao vẫn như cũ là cộng thuộc ba người chúng ta. Nghe nói như thế. Người mặc áo đen lông mày buông ra. Cả người cũng thả lỏng không ít. Mới nãy, hắn đều muốn hoài nghi mình bên người cái này người đúng hay không siêu trộm kít giả trang. Từ bỏ sắp tới tay lợi ích. Này có thể quá khác thường. Chúng ta chỉ có một chiếc xe. Sớm rời đi không có cùng dã lang đại nhân chào hỏi. Dã lang đại nhân chưa có trở về công cụ giao thông. Đem hắn rơi vào tỉnh Gunma. Chờ hắn trở về chúng ta chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn. Chúng ta tìm tới Pandora. Vì sớm mang về là có thể thông cảm được. Tuy rằng chúng ta hành vi có thể thông cảm được. Đại nhân sẽ không trách cứ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu dã lang đại nhân thì sẽ không trách cứ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Kaito hình như có chút sợ sệt dùng mình một cái. Hắn tiếp tục nói. Cho nên ta theo ngươi trở về. Chủ yếu vẫn là sợ ngươi tư nuốt. Mà hiện tại đến. Ta cũng có thể yên tâm đi đón dã lang đại nhân. Hơn nữa, đem siêu trộm kít mang về cũng là một cái công lớn. Chấm ngoặc kép, Kaito xì cười một tiếng. Đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra chính mình không tín nhiệm. Càng như vậy, người mặc áo đen đối với Kaito hoài nghi liền càng thấp. Dù sao, hắn nói đều là sự thực. Người mặc áo đen lông mày triệt để buông ra. Hắn buông ra lặng lẽ nắm chặt thương. Súng, tay, đùa giỡn vỗ vỗ Kaito vai. Cái gì tư nuốt, ta làm sao có khả năng có cái kia lá gan. Yên tâm, ta sẽ đem đêm nay đã phát sinh tất cả mọi chuyện như thực chất nói cho đại nhân. Người tốt nhất, như thực chất nói cho đại nhân. Bằng không ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đối với dã lang đại nhân nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Kaito khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cảnh cáo một câu, cũng là Kaito số may. Hai cái này người mặc áo đen lẫn nhau trong lúc đó cũng không biết. Hắn dựa theo chính mình lý giải đến đóng vai hắn ngụy trang cái này người. Chỉ cần hành vi không khác thường. Đối phương đối với hắn khả nghi xác suất không hề cao. Dù sao, siêu trộm kít đã bị dã lang cuốn lấy. Người mặc áo đen cười gượng một hồi. Đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ lên. Cái kia chúng ta liền ở ngay đây binh chia làm hai đường. Người đi đón dã lang đại nhân cùng siêu trộm kít. Ta đi đem bảo thạch giao cho đại nhân. Người đi vào ta lại đi. Kaito vẻ mặt nhàn nhạt. Đối với hắn tựa hồ vẫn có chút không tín nhiệm. Người mặc áo đen cũng không nghĩ nhiều. Dù sao muốn hắn đến hắn cũng sẽ cẩn thận như vậy. Hắn xuống xe dựa theo nhất định quy luật vang lên cửa viện. Viện mở cửa ra, lộ sau khi ra cửa làm nhiệm vụ người. Kaito một tay khoát lên đánh lái xe cửa sổ lên. Mãi đến tận đối phương vào phòng. Viện cửa đóng lại, lúc này mới phát động ô tô nhanh nhanh rời đi nơi này. hắn tách ra có quản chế đoạn đường, đem ô tô dừng ở một cái hẻo lánh địa phương, sau đó tìm cái công viên, tiến vào phòng vệ sinh, ngồi ở phòng riêng trên bồn cầu bắt đầu nghe trộm tình huống bên kia. Người mặc áo đen kia thuận lợi nhìn thấy cái kia cho hắn tuyên bố nhiệm vụ người. Đem Sapphire ngôi sao trình lên đi. Đối phương cũng không có bị phát hiện. Pandora hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Trái lại đem bảo thạch giao cho nhân viên giám định cẩn thận phân biệt thật giả. Tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên kia, nhưng Kaito có thể từ tai nghe bên trong nghe được âm thanh. Cầm bảo thạch người chính đi ở một cái trong địa đạo. Địa đạo rất trống trải, còn có thể nghe được bốn phía vách tường hồi âm, theo kim loại cửa lớn mở ra âm thanh âm vang lên. Cầm bảo thạch người đi vào, tai nghe bên trong truyền đến xì xì âm thanh, đặt máy nghe lén tín hiệu liền như vậy cắt đứt. Cầm bảo thạch người chính là trước kia cái kia trong thiện phòng đáp lời người. Không thể so đối mặt vị đại nhân kia thời điểm khiêm tốn. Đứng ở sáng rực dưới đất trong phòng thí nghiệm. Hắn khuôn mặt lạnh lùng mà lại nghiêm túc, mang theo cỗ ngồi ở vị trí cao người đặc hữu uy nghi. Trong này là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, đỉnh đầu đèn chân không để trong này sáng như ban ngày. Trong phòng thí nghiệm bày ra đủ loại máy móc, nhưng đại đa số đều là cắt chém đánh bóng bảo thạch sử dụng. Một ít máy móc phát sinh tiếng vang chói tai, nhường phòng thí nghiệm này không giống phòng thí nghiệm, trái lại như là cái gì xưởng. Tiến sĩ, kiểm tra một chút viên bảo thạch này có vấn đề hay không? Được gọi là tiến sĩ người ăn mặc áo, blau, tóc hoa râm, mang theo một bộ đơn mảnh kính phóng đại thức kính mắt. Sapphire ngôi sao, bảo thạch vừa đến tay. Hắn liền nhận ra khối này bảo thạch, cảm thụ trong tay bảo thạch truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Hắn lông mày hơi nhíu lên, hắn ước lượng hai lần. Sau đó từ trong túi móc ra một cái tay nhỏ điện. Hào quang màu trắng soi sáng ở Sapphire lên. Nhìn một hồi, hắn cười hai tiếng, tùy ý vứt về cho người kia. Giả, hắn xoay người, mặc kệ phản ứng của đối phương. Tự mình tự đi làm chuyện của chính mình. Giả, người kia trợn mắt lên. Duy trì dáng vẻ trong nháy mắt nát sạch sành xanh. Hắn chăm chú nắm bảo thạch, trên tay nổi gân xanh. Nhìn thấy Pandora lúc đó có nhiều hưng phấn, hiện tại thì có nhiều nghẹt thở. Trong này nhưng là có Pandora à. Hắn âm thanh mất tiếng lên, chưa từ bỏ ý định hy vọng đối phương chỉ là nhìn lầm. Pandora, người kia xoay đầu lại, trên mặt vẻ mặt đặc biệt châm biếm. Người vẫn là chính mình xem thật kỹ bên trong đến cùng cất giấu món đồ gì đi. Đừng bị người chơi đùa còn coi chính mình nhặt được bảo. Nghe nói như thế, cái kia trong lòng người cả kinh, vội vàng hướng đỉnh đầu đèn chân không tinh tế kiểm tra lên bảo thạch đến. Viên bảo thạch này màu sắc vô cùng tốt, nhưng chính là màu sắc quá tốt rồi. Hoa văn đều không giống như là tự nhiên đản sinh ra. Hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bên trong thật giống có món đồ gì. Nhưng bất luận thấy thế nào đều cách một tầng, thậm chí ở dưới ngọn đèn. Hắn đều mơ hồ nhìn thấy bên trong Pandora. Hắn trong lòng dùng mình. Đi tới trước bàn. Cầm lấy bên cạnh búa hay dùng lực đập xuống. Sapphire nhất thời nứt ra đến. Mặt đường bên trong một mảnh một khối phản xạ ánh sáng. Chỉ lát cắt. Mà ở lát cắt bên trong. Bọc như cúc áo như thế. Chính đang phát tán ra hồng quang đồ vật. Ăn mặc áo blau người đi tới gảy hai lần. Hình như là máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén. Thần sắc hắn không lo. Xem ra chỗ này lại không thể ở lại. Thực sự là phiền phức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.